Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, cao nhân 10 triệu lượng. Lời vừa nói ra, một bên bọn nha hoàn đều là trợn mắt hốc mồm, có chút quái dị nhìn xem Vương Khai. Ai cũng không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình thổi lần châu, thế mà lại muốn nhiều như vậy ngân lượng. Coi như Lưu Nhạc là một trong tứ đại thế gia Lưu gia thiếu gia, cũng không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy nha. Khai Thiểu Oa, ta hiện tại thật không có nhiều như vậy ngân phiếu a. Lão gia tử mỗi tháng mới cho ta 300 vạn lượng, hiện tại cũng đã thua sạch, thật không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Lưu Nhạc khóc lóc nỉ non kêu la. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, bấm tay gõ gõ nếp uốn quần áo, thản nhiên nói: Lưu mập mạp, bản thiếu gia chính là Vương Thành thứ nhất thổi thần, nếu như không có đầy đủ suất tràng phí, liền muốn mời bản thổi thần rời núi. Ngươi là đang đùa ta không vui sao? Thế nhưng là ta thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân phiếu a. Lưu Nhạc đầy mặt ủy khuất nói lẩm bẩm: Không bỏ ra nổi, vậy dễ làm nha. Vương Khai đầy không thèm để ý nhún vai, tại Lưu Nhạc tràn ngập hy vọng ánh mắt bên trong, trực tiếp vung cánh tay lên một cái, thản nhiên nói: Không bỏ ra nổi liền đi làm hòa thượng thôi. Tiễn khách. Phốc, bọn nha hoàn đều là nín cười, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đi lên phía trước, đối Lưu Nhạc làm cái vạn phúc, cùng kêu lên nói ra: Mời Lưu công tử về đi, thiếu gia nhà ta mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Chờ một chút, ta có cái gì thế chấp? Lưu Nhạc chán nổi gân xanh lên, mập mạp khuôn mặt run rẩy dữ dội lấy, con mắt vừa đi vừa về chuyển động, phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại, cuối cùng cắn chặt hàm răng, từ trong ngực lấy ra nhất bả màu đen chủy thủ, cắn răng nói: Khai Thiểu, cây chủy thủ này là gia gia đưa cho ta phòng thân, trước hết thế chấp tại ngươi nơi này đi. Ba, Vương Khai thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nói hai lời trực tiếp tướng chủy thủ đoạt trong tay, chỉ là cấp tốc nhìn lướt qua, liền nhét vào trong lồng ngực của mình, gật đầu nói: Tốt, đã như vậy vậy liền đi thôi, việc này ta tiếp. Khai Thiểu, chờ ta ngày khác trù đủ ngân phiếu, người nhưng nhất định phải tướng chủy thủ trả lại cho ta, không phải lão gia tử nhất định sẽ đánh chết ta. Lưu Nhạc vội vàng bổ sung một câu. Vương Khai kiềm chế lại cảm thấy kích động, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt chính khí nói ra: Đó là tự nhiên, ngươi ta huynh đệ một trận, đương nhiên sẽ không để ngươi phát sinh nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Xong, con hàng này tám thành là không sẽ cho ta. Lưu Nhạc vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, trong lòng bi thương không thôi, âm thầm ghi hận hứa côn tên hỗn đản kia, nếu không phải hắn mời đến cái con lừa chọc, mình cũng sẽ không ngứa nghề cùng hắn thổi ngưu bức, kết quả là hại mình thảm bại. Hiện tại chẳng những có làm hòa thượng nguy hiểm, ngay cả bảo bối chủy thủ đều dựng đi ra. Ha ha, thật là có ý tứ. Lưu Đông Lộc lão gia hỏa kia tôn tử, thật là cùng hắn năm đó như đúc nha. Ngay cả cục cưng quý giá đều cho lấy ra. Lão gia tử thân ảnh xuất hiện ở phủ viện bên trong, nhìn xem đi ra phủ bên ngoài Vương Khai cùng Lưu Nhạc, ha ha cười to không ngừng. Hừ, nếu không có thiếu gia đã đình chỉ đối võ kỹ lĩnh hội, ta tất nhiên sẽ cái kia Lưu gia tiểu tử đập thành bánh thịt. Phúc Bá từ sau đi tới, ánh mắt sâm hừ lạnh nói. Lão gia tử nghe vậy khoát tay áo, đầy không thèm để ý nói ra: Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Tiểu bối sự tình, chúng ta cũng không cần nhiều hơn can thiệp, từ bọn họ đi thôi. Chấm chấm, vừa mới ra phủ nguyên soái Lưu Nhạc, thân thể run rẩy dữ dội dưới, chỉ cảm thấy sau lưng âm phong trận trận, quay đầu nhìn một chút không có một ai phủ nguyên soái môn, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt lão gia hỏa kia không hề tức giận. Lão gia tử cũng đã có nói, hắn là so Vương nguyên soái đều muốn nhân vật đáng sợ, vừa mới thật là quá hiểm. Lưu Nhạc hồi tưởng lại tại bên ngoài đình viện cái kia một cuống họng, cũng cảm giác toàn thân sợ hãi. nếu không có bị buộc đến tiết lộ, làm gì cũng không dám tại Vương Khai bên ngoài đình viện hô to. Ở nơi nào thiết xuống lôi đài? Vương Khai nhàn nhạt vấn đạo, nói, Lưu Nhạc lập tức một mặt hung quang, hung dữ nói ra, ngay tại Bạch Ngọc Lâu tầng 2. Bạch Ngọc Lâu, Vương Khai lông mày nhíu lại, trong lòng không khỏi cũng có chút bồn chồn. Cái này nếu là lại để cho quốc sư phủ Liễu Giao biết, mình tuyệt bức hay là xong đời. Nhớ tới nha đầu kia cảnh giới võ đạo, cũng cảm giác một điểm ngọn nguồn đều không có. Nếu là còn dám làm ra bất lợi quốc sư phủ thanh danh sự tình, ta chắc chắn sẽ để ngươi hối hận. Liễu Giao buông xuống lời nói rõ ràng bên tai. Cái này khiến Vương Khai sắc mặt đen kịt, bước chân không tự kìm hãm được chậm lại. Khai thiểu, người đi chậm như vậy làm gì? Chẳng lẽ sợ cái kia con lừa chọc? Lưu Nhạc thần sắc sững sờ, xoay người không hiểu nhìn xem hắn. Mình vốn là đi tại phía sau hắn, nhưng bây giờ đều đã vượt qua hắn vài chục bước. Vương Khai nghe vậy sắc mặt giận dữ, lập tức tướng cái kia Liễu Giao sự tình quên không còn một mảnh. Đột nhiên một phất ống tay áo, khinh thường nói, bản thiếu gia sẽ sợ một cái con lừa chọc? Đùa gì thế? Đi, Bạch Ngọc Lâu tầng 2. Lưu Nhạc đi ở phía trước, Diễu Võ Dương Oai đi tới, nhìn xem chung quanh ngồi hơn 10 vị vương thành quyền quý hậu nhân. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Hứa Côn trên thân. Hung dữ chửi bới nói, Hứa Côn, đợi chút nữa Khai Thiểu đánh bại con lừa chọc, ta tất yếu đưa ngươi đánh ngay cả cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Hừ, Lưu huynh, khoác lác lời nói cũng không cần ở trước mặt ta nói. Vẫn là nhanh để Vương Khai đến đây đi. Hứa Côn khinh thường nhếch miệng, muốn mình đường đường ngũ phẩm võ sư, Lưu mập mạp chẳng qua là cùng mình cùng các loại cảnh giới. Dù cho khai chiến cũng là ai đều không ăn thua thiệt tràng diện. Lưu Nhạc con mắt híp lại thành một cái khe, cực kỳ nghiêu bức nghiêng người né ra, vươn tay ra hiệu nói, cho mời vương thành thứ nhất thổi thần. Khai Thiểu lóe sáng đăng tràng, bá bá bá, trong chớp nhoáng này, số 10 ánh mắt đều là cùng nhau ổn định ở đầu bậc thang. Khi Vương Khai sắc mặt lạnh nhạt đi tới lúc, từng cái đều là ngay cả vội mở miệng. Khai Thiểu, nếu là có thể tướng này con lừa chọc đánh bại, ta nguyện ý xuất ra 30 vạn lượng cho ngươi tiếp phong. Không sai, ta ra 20 vạn lượng, ta ra 400 ngàn lượng. Hơn 10 vị quan viên về sau, đều là nhiệt tình tăng vọt hoan hô, từng cái đều là trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Mỗi người đều là thua cực thảm, cộng lại chừng mấy chục triệu lượng ngân phiếu, đều đã bị Hứa Côn mời đến con lừa chọc cho thắng đi. Lưu mập mạp, tướng bọn họ nói ra bạc số lượng đều nhớ kỹ a. Vương Khai từ tốn nói, đối lấy bọn họ khẽ gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng đi tới cái kia tăng nhân trước mặt ngồi xuống. Nghiễm nhiên một bộ cao nhân diễn xuất, tăng nhân khuôn mặt hiền lành tràn đầy ý cười, ước chừng 30-40 tuổi, một thân màu vàng kim Phật y hào quang lấm tấm, bên cạnh còn đứng thẳng rễ cao cỡ một người thiền trượng. Trên đầu thình lình điểm 10 cái giới ba, 10 cái giới ba, cao nhân a. Vương Khai ánh mắt một lồi, cái này hương sẹo giới luật, ở kiếp trước thế nhưng là rất ít nhìn thấy, dù sao đã bị phế trừ, nhưng là đối với cái này giới ba đẳng cấp, vẫn có một ít hiểu rõ. 10 cái giới ba tăng nhân, tuyệt đối là Phật Pháp cùng thân phận đều cực cao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.